Chánh Sủng, quyển 1, góc truyện audio.com. Cổ Thần Hoán và Thời Thiên đều có dáng người thu hút ánh nhìn. Từ từ hấp dẫn tầm mắt đa số khách mời. Thời Thiên anh tuấn thong dong, Cổ Thần Hoán lãnh phách. Hai người là một sự kết hợp hài hòa, biểu hiện cho sự cao quý của tầng lớp thượng lưu. Dần dần, các thương, chính trị gia đến bắt chuyện với Cổ Thần Hoán càng lúc càng nhiều. Đa số bọn họ không biết rõ Cổ Thần Hoán, nhưng đều bị cỗ khí chất cường thế khôn khéo của hắn hấp dẫn. Mở rộng quan hệ là điều mà các thương gia phải làm. Cổ Thần Hoán tạo cho người cảm giác một ngạt mạnh mẽ liền nói rõ thế lực trong tay hắn không thể khinh thường. Cho nên đối với những người này mà nói, Cổ Thần Hoán là người rất cần kết giao. Cổ Thần Hoán dáng người cao lớn, ngũ quan lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy thành thục rất có vị nam nhân, so với các ngôi sao cùng người mẫu không hề kém cạnh. Hắn chỉ hơi động, cũng có thể quyến rũ bao nữ nhân cùng luyến giả. Đêm nay cậu phối hợp rất tốt, ứng phó xong một quan viên ca thị. Cổ Thần Hoán không keo kiệt tán dương, cậu thực sự thích hợp là một người trong xã hội thượng lưu. Xã hội này phân chia thành hai phần thượng lưu hạ lưu. Người cũng thế, người thượng lưu trong giới hạ lưu thừa sức ứng phó mấy người hạ lưu trong giới thượng lưu. Thời Thiên nói xong lại áy náy nhìn Cổ Thần Hoán, chỉ là giọng điệu không mang chút áy náy nào. À, xin lỗi, tôi không phải đang mắng anh. Thời Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Cổ Thần Hoán, cậu muốn tìm thấy lửa giận trong đó, nhưng đáng tiếc cái gì cũng xem không ra. Ánh mắt Cổ Thần Hoán rất bình tĩnh. Xa xăm, làm cậu cân nhắc không ra trong đó rốt cuộc cất giấu thứ gì. Dễ dàng khiến người bại lộ tâm tính nhất, là phẫn nộ, nếu như một người dù phẫn nộ cũng có thể áp chế vô thanh vô tức. Vậy người này, rất có thể sắp bày ra âm mưu gì? Sao lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi như vậy? Muốn qua đó biết được gì sao? Cổ Thần Hoán rất tự nhiên lấy một ly rượu trên chiếc khay bồi bàn đang cầm. Cười nhạt, Thời Thiên híp mắt, thanh âm trầm thấp, tôi muốn biết, tại sao hôm ấy anh có thể mất khống chế tát tôi một cái. Mà hiện tại, lại biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nếu như tôi nói, tôi muốn hảo hảo sống chung với cậu. Cậu tin không? Tin, Thời Thiên cười lạnh một tiếng. Trừ phi tôi muốn tự tìm rắc rối. Vô luận ở trước mặt mọi người biểu hiện có bao nhiêu tao nhã thong dong. Thời Thiên đều không thể lơ là cảm giác một ngạt cậu cảm thấy mỗi khi ở bên Cổ Thần Hoán. Cho nên nói với hắn vài câu xong, Thời Thiên mượn cớ đi rửa tay. Trong nhà vệ sinh, một chàng trai tóc nhuộm vàng kim dựa vào tường hút thuốc. Hắn vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn lãng mê người. Nhìn qua có chút lười biếng, có chút tà, có chút vô lại, đám cậu ấm bằng hữu đứng trước mặt hắn. Ai cũng tỏ ra sốt ruột, Nguyên Thiếu, Nguyên Thúc đã nói chờ cậu đến rồi đi chúc rượu bồi tội từng người. Cậu còn không ra ngoài, vậy Nguyên Thúc ăn nói thế nào với họ a? Một người vội vã khuyên nhủ. Là ông già đó tự chủ trương, liên quan gì đến lão tử, Nguyên Hiên ném mẩu thuốc còn vương khói trên tay xuống đất. Tức giận dùng chân dẫm lên, không nhịn được nói. Đã bảo đừng bày đặt tiệc tùng gì, lại còn làm khoa trương như thế, chỉ lo người khác không biết lão có nhi tử rùa vàng. Thao, còn không bằng ở nước ngoài tiêu dao khoái hoạt, Nguyên Hiên, một người bạn thành thật nói, Nguyên Thúc phô trương như vậy, thật ra là hy vọng cậu có thể từ trong yến hội này tìm được nửa kia của mình. Sau đó kết hôn sinh con. Thu liễm tính tình, tùy ý để ông già bài bố đúng không? Nguyên Hiên nhíu mày, bực bội ngắt lời tôi con mẹ nó còn chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Ông già đó dám bắt tôi kết hôn. Để, các cậu xem đám nữ nhân ông già tìm tới đi. Toàn minh tinh người mẫu danh môn thuộc viện. Hận không thể lột sạch tại chỗ. Muốn chọn một người trong số đó. Thà để lão tử dùng tiền chơi gái. Nguyên Thúc không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần có thể an ổn, tìm nam nhân miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Cho nên, nam nhân, Nguyên Hiên nhăn mày, tình cờ vui đùa một chút còn có thể. Lâu dần cũng chán ngấy. Đám ẻo là đó buồn nôn chết đi được. Lão tử vẫn là thích một người điên cuồng. Ai,